Khí thiếu tu tiên, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245 thói quen tính rớt dây xích canh hai. Hảo, tiếp theo nói chính sự. Lão gia tử cũng mặt mang tươi cười, giữa mày trầm trọng biến mất hơn phân nửa. Các người sở dĩ chưa từng có gặp qua kia đầu biến dị sinh vật, là bởi vì nó không thể rời đi nơi đó. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc, vì cái gì không thể rời đi nơi đó. Ngay từ đầu chỉ là suy đoán, sau lại vài lần khiêu khích, phát hiện đối phương trừ bỏ phẫn nộ, đều sẽ không rời đi nơi đó, chúng ta mới xác định. Kia nó vì cái gì không thể rời đi, nơi đó có thứ gì làm nó không rời đi, là tự nguyện không rời đi, vẫn là không tự nguyện, cường giả đại giới. Hỏi ra những lời này người là Cao Hàn, lão gia tử nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mặt trên cho rằng nó không phải tự nguyện. Thà cùng hắc tinh mảnh nhỏ có quan hệ, nó vô pháp rời đi nơi đó, trừ phi hóa hình thành công, cho nên mặt trên cho rằng, nó không rời đi nơi đó, chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Kìa ba người nói không đơn giản, lại là ý gì? Nơi này chẳng lẽ còn có mặt khác ẩn tình? Trung Ly hách hỏi, nói tới đây, lão gia tử sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Bởi vì ta hoài nghi, nó là tự nguyện lưu tại nơi đó. Mọi người biểu tình đồng thời biến đổi. Tự nguyện cùng không tự nguyện, nơi này khác nhau không phải giống nhau đại, đặc biệt là dưới loại tình huống này. Nó vì cái gì sẽ tự nguyện lưu tại nơi đó có thứ gì hấp dẫn nó. Kia đồ vật lại đối nó có chỗ lợi, ta không rõ, lại cùng hắc tinh mảnh nhỏ có quan hệ gì. Trung Ly hách quơ quơ đầu, thật sự là không hiểu được. Biết địa cầu tương lai kết cục Cao Hàn, vừa chuyển đầu, vừa lúc cùng Trung Ly Đình Châu ánh mắt đối thượng. Hai người đồng thời nghĩ đến một cái khả năng tính, xem ra cực khả năng có như vậy một cái đồ vật tồn tại, một khi bùng nổ, địa cầu liền sẽ hủy diệt. Đây là trong đó một cái suy đoán, nhưng cũng là khả năng tính trọng đại một cái. Vấn đề này, người ba ta cũng không thể xác định, bởi vì ta còn cơ hội xác định. Nhưng là, lúc ấy liền có một loại dự cảm, một khi nó đã chết, rất có thể sẽ tạo thành nào đó nghiêm túc hậu quả. Ba, cho nên ngài thương thế. Là bởi vì chuyện này tạo thành. Những người khác đều không tin ngươi suy đoán, ngươi cùng Tiêu Tiền Bối bọn họ đã xảy ra khác nhau. Trung Ly Vân Phong là tướng quân, nghĩ đến xa hơn. Lão gia tử biểu tình thực bình tĩnh, bọn họ không tin, nhưng ta càng tin tưởng, cường giả trực giác. Trung Ly Vân Phong thở dài một hơi, hiện tại quan trọng nhất, chính là điều tra rõ, kia đầu biến dị sinh vật tự nguyện bảo hộ đồ vật là cái gì. Đối địa cầu hay không có uy hiếp, nếu có, kia nhân loại địch nhân lớn nhất, liền không hề là biến dị sinh vật. Lão gia tử lại nói, kia cho ta nguy hiểm cảm giác đồ vật là ở đáy biển, đây cũng là ta lớn nhất căn cứ chi nhất. Trung Ly Vân Phong lý giải phụ thân ý tưởng, một khi kia đồ vật bùng nổ, trước hết bị lan đến, khẳng định không phải nhân loại, mà là sinh tồn ở đáy biển biến dị sinh vật. Cứ như vậy, liền có thể giải thích. Kia đầu biến dị sinh vật vì cái gì tự nguyện canh giữ ở nơi đó, nhưng là này hết thảy trước mắt chỉ là bọn hắn suy đoán, nếu muốn thuyết phục mặt trên, cần thiết lấy ra hữu lực chứng cứ tới. Nếu không về sau có trọng đại hành động, mặt trên rất có thể sẽ đem Trung Ly ra bài trừ bên ngoài, bọn họ không sao cả, nhưng là sẽ cho một ít người cơ hội thừa dịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế tiếp ta sẽ đi bái phòng mặt khác tiền bối, thám thính bọn họ ý tưởng. Tận lực, chuyện này sự tình quan trọng đại, lão gia tử trầm giọng dặn dò nói, Trung Ly Vân Phong gật đầu, ta biết, lần này mặt trên tổ chức đánh bất ngờ, kết cục thất bại, tuy rằng không có tổn thất một người đứng đầu cường giả, nhưng là cũng rút dây động rừng, làm biến dị sinh vật bên kia có cảnh giác. Đối này, mặt trên có chút bất mãn, đặc biệt luyện linh giả hiệp hội lý tiền bối trọng thương, vẫn luôn không tỉnh lại. Bọn họ đi rồi không bao lâu. Mặt trên cũng phái người tới tìm Trung Ly lão gia tử, dò hỏi ngay lúc đó tình huống. Ngay lúc đó tình huống, bọn họ đã sớm từ mặt khác đứng đầu cường giả nơi đó hỏi rõ ràng, hỏi lại Trung Ly lão gia tử, là muốn nhìn một chút cùng bọn họ nói có hay không xuất nhập. Nếu có, bọn họ liền sẽ cho rằng là Trung Ly lão gia tử nói dối, may mà cũng không có. Lão gia tử, ngài lúc ấy làm như vậy, sẽ không sợ phát sinh cái vạn nhất, dẫn tới toàn quân bị diệt sao? Phụ trách ký lục nhân thủ chỉ dừng một chút, nhìn tựa khinh thường nói dối Trung Ly lão gia tử. Lão gia tử đạm mạc mà liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là đem nhân loại đứng đầu cường giả xem đến quá nhẹ, vẫn là đem biến dị sinh vật nâng đến quá cao. Này hai vấn đề, không phải cùng cái ý tứ sao? Phụ trách ký lục người tức khắc không cổ họng, dù sao nói cái gì đều là sai rồi, còn không bằng không nói. Nếu mặt trên phái ngươi tới hỏi chuyện, ngươi chỉ lo truyền đạt, nếu như thật sự cùng ta suy đoán giống nhau, lại đương như thế nào, trước mắt hẳn là đi chứng thực, mà không phải lục đục với nhau. Lão gia tử một phát hỏa, bên cạnh người liền càng thêm không dám nói tiếp nữa, sau khi trở về liền đúng sự thật truyền đạt hắn nói. Trung Ly Thiên Lãng bất quá là ở vì chính mình khuyết điểm tìm lấy cớ thôi. Nếu thật giống hắn nói, kia đầu biến dị sinh vật lại vì cái gì muốn sai sử thủ hạ tấn công nhân loại thành trì, có bao nhiêu nhân loại chết ở biến dị sinh vật trong tay, chẳng lẽ liền bởi vì hắn suy đoán, quá vãng ân oán, liền phải xóa bỏ toàn bộ sao? Chúng ta không chỉ có không thể thay chết đi đồng bào báo thù huyết hận, còn phải tiểu tiểu cẩn thận cung phụng nó, không cho nó chết đi. Thật là chê cười, Viên gia đứng đầu cường giả Viên Nhạc nổi giận nói. Truyền lời người tưởng nói Trung Ly lão gia tử cũng không có nói như vậy, nhưng lại không nghĩ bị Viên gia này đàn lòng dạ hẹp hòi nhớ thương, dứt khoát không hé răng. Viên Nhạc, ngươi không cần châm ngòi, Trung Ly tuyệt không sẽ nói xóa bỏ toàn bộ nói. Hắn sẽ chỉ làm chúng ta đi thẩm tra hắn suy đoán, hiện tại cái gì cũng không tra, bất luận cái gì khả năng tính đều có. Có lẽ hắn đã đoán sai, nhưng có lẽ, hắn đoán đúng rồi. Từ lần trước một đạo đối phó Viên gia, Tư Mã gia cũng hoàn toàn cùng Trung Ly gia cột vào cùng nhau. Viên Nhạc nhìn về phía Tư Mã Dương, nghĩ đến bởi vì Tư Mã gia, Viên gia bị phạt một bút thiên văn cự khoản, liền cười lạnh mà châm chọc nói. Tư Mã Dương, các ngươi Tư Mã gia thật đúng là hào phóng. Tư Mã Minh Học không lâu trước đây mới chết ở biến dị sinh vật trong tay. Hôm nay ngươi cư nhiên nói được ra loại này thiên hướng biến dị sinh vật nói. Tư Mã Minh Học dưới chín suối, sợ sẽ không màng ngục. Phanh mà một tiếng vang lớn, Tư Mã Dương phía trước cái bàn bị hắn một chưởng chụp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Học là chết như thế nào? Người Viên gia còn không rõ ràng lắm sao? Nếu không phải xem ở tổng thống mặt mũi thượng, ta Tư Mã gia nhất định phải làm ngươi Viên gia mấy cường giả vì Minh Học chôn cùng. Dứt lời, hắn sắc mặt âm trầm đối tỏa đầu không như thế nào hé răng hoàng phủ tổng thống nói. Có Viên gia này đàn gậy thọc cứt ở, ta xem cái này hội nghị cũng không cần thiết lại thảo luận đi xuống, dù sao cũng thảo luận không ra cái gì. Hoàng phủ tổng thống bình tĩnh như vậy, Tư Mã tiền bối bất giận, đang ngồi các vị đều là có chính mình chủ kiến người. Có chuyện gì hào hào thương lượng. Cái này, đến phiên Viên Nhạc sắc mặt khó coi. Lời này nhìn như không có gì. Kỳ thật là đang nói Viên gia liền tính phải làm rào nước tiểu côn. Cũng muốn người khác bị rào đến động mới được. Về Trung Ly lão gia tử suy đoán, các vị thế nào? Hoàng phủ tổng thống tuy rằng địa vị tối cao, nhưng bối phận lại là thấp nhất. Hắn là Trung Ly gia chủ kia đồng lứa cường giả. Ta cho rằng hắn nói không phải không có lý. Tư Mã Dương dẫn đầu lên tiếng, thái độ của hắn đã thực rõ ràng, duy trì Trung Ly gia quyết định. Viên Nhạc cười lạnh, ta cho rằng không có đạo lý, những cái đó biến dị sinh vật đều là không có nhân tính dã man sinh vật, chúng nó sao có thể vì nhân loại, hy sinh chính mình. Ta cũng cho rằng khả năng tính không lớn, Đường gia cường giả cũng phụ họa nói, Đường gia hiện tại cùng Viên gia cũng coi như là một cái trận tuyến người trên. Ta đảo cho rằng, khả năng tính vẫn phải có. Lúc này, quân bộ Điền Uy Minh mở miệng, Viên Nhạc hừ lạnh nói, người cùng Trung Ly Thiên Lãng giao tình không tồi, đương nhiên sẽ vì hắn nói chuyện, lần này cần không phải hắn lâm trận thay đổi chủ ý, cũng sẽ không hại Lý Vô Vi bị thương nặng, đến nay còn chưa thức tỉnh. Các người chính mình nhìn làm đi, không tin, dù sao ta Điền Uy Minh người cô đơn, thật muốn có đại sự xảy ra, ta cái gì cũng không cần nhọc lòng. Điền Uy Minh lạnh lùng cười. Nói rất đúng giống bọn họ là vì chính mình giống nhau. Viên Nhạc ra mặt nọa ngạnh mà chịu động. Điền Uy Minh thấy hắn nói không ra lời, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến nỗi người nói biến dị sinh vật vì cái gì còn muốn công kích nhân loại thành trì. Nếu là thật sự, chính mình gia viên đều phải hủy hoại, còn không được chạy nhanh chạy lên bờ. Ngươi là thật xuẩn, vẫn là vì tư nhân ân oán giả xuẩn. Điền Uy Minh, Viên Nhạc tức giận đến sắc mặt xanh mét. Một cái kính chừng mắt hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Điền Uy Minh hồi chừng trở về. Đều đừng xảo, tiêu con dòng chính thanh, thanh âm tràn ngập uy nghiêm, vốn dĩ làm ầm ĩ phòng họp, lại hơi chút an tĩnh đi xuống, bởi vì hắn là Hoàng Phủ Tổng thống Lão Sư. Việc này rất trọng đại, Trung Ly Thiên Lãng nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở vì bảo hộ nhân loại thành trì mà chiến đấu hăng hái ở trước nhất tuyến. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn là chúng ta mọi người chung nhiều nhất, nếu hắn cảm thấy không thích hợp, vậy cha cha đi. Viên Nhạc cùng Đường Gia Cường giả sắc mặt trầm xuống, nghe ý tứ này, Tiêu đúng là không tính toán truy cứu. Tiêu Chính, kia Trung Ly Thiên Lãng tạo thành lần này hành động tổn thất, chẳng lẽ liền không truy cứu? Từ Mã Dương lạnh lùng cười nói, người gặp cái gì tổn thất, lần này đánh bất ngờ, chủ chiến lực là Trung Ly Thiên Lãng cùng những người khác, người trả giá cái gì, bị nhiều nghiêm trọng thương, muốn hay không cùng đang ở trong phòng bệnh nằm hai người nhiều lần xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Dương, ngươi đừng quá mức, ta Viên gia nhưng không nợ ngươi Từ Mã gia. Viên Nhạc giận đến đỏ mặt cổ thô, Viên gia phía trước bị phạt con số thiên văn cự khoản, có một bộ phận bị chính phủ lấy đảm đương thành đôi Từ Mã gia bồi thường, kia tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ. Viên Nhạc hiện tại chỉ cần vừa thấy đến Từ Mã gia người, liền nghĩ đến kia số tiền, có thể dùng để đại lực bồi dưỡng 100-200 vị hậu đại con cháu. Đau lòng đến muốn giết người. Tiền nếu có thể đổi về Minh Học một cái mệnh, ta cùng ngươi mua. Từ Mã Dương từng câu từng chữ mà nói, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm hắn. Viên Nhạc hô hấp cứng lại, sắc mặt vẫn là xanh mét, hắn đối Tiêu đang cùng Hoàng Phủ Tổng thống nói. Trung Ly Thiên Lãng nếu cảm thấy không đúng, vậy làm cho bọn họ chính mình đi cha. Ta Viên gia nhưng không muốn bồi hắn nổi điên. Đường gia cũng không phụng bồi. Đường Gia Cường giả cũng lập tức nói, tưởng điều tra đáy biển bí mật, phải đến đáy biển đi, nơi đó nguy cơ tứ phía, chính là bọn họ, cũng đến cẩn thận. Nhân loại đứng đầu cường giả số lượng, thật muốn cùng đáy biển những cái đó sinh vật so, cũng không có đáy biển sinh vật cường giả như vậy nhiều. Viên gia cùng Đường gia muốn ngồi mắt ăn bát vàng ý tưởng, tỏ rõ không thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, nếu chứng thực chuyện này, có chỗ lợi nói, nào đó người. Có phải hay không hẳn là thiếu phân? Điền Uy Minh vuốt cằm nói, dựa vào cái gì, cuối cùng còn không phải yêu cầu chúng ta xuất lực. Bất luận cái gì có thể có lợi đồ vật, Viên gia đều sẽ không lạc hậu, Viên Nhạc nói như vậy, hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Bất quá có hay không lợi nhưng đồ, đều không thể đem nói đã chết, vạn nhất đáy biển thật sự có cái gì bảo tàng, hắn nếu là đồng ý, về sau không được đau lòng chết. Nói được giống như ngươi nhóm Viên gia ra quá nhiều ít lực giống nhau, số 2 thành sự, lúc ấy như thế nào không gặp ngươi Viên gia xuất lực. Thời khắc mấu chốt sớt dây xích, còn không phải là ngươi Viên gia đặc quyền sao? Từ Mã Dương châm chọc mà nói, đều đừng xảo, liền chiếu Điền tướng quân nói làm, Từ Mã gia cùng Trung Ly gia nếu đều cho rằng có vấn đề, liền từ các ngươi hai nhà đi điều tra, bất quá. Tiêu Chính chuyện vừa chuyển, ánh mắt nhàn nhạt. Tiền đề là các ngươi thật sự có thể chứng minh, nếu không có chút trách nhiệm, nên phụ vẫn là muốn phụ. Từ Mã lão gia tử, ngài yêu cầu cùng Trung Ly lão gia tử thương lượng một chút sao? Hoàng Phủ Tổng thống cười ha hà mà nói, không cần, ta hiểu biết Trung Ly Thiên Lang, hắn nhất định sẽ đồng ý, Từ Mã Dương không để bụng, nói không chừng, bọn họ phụ tử vài người, hiện tại đã thương lượng hào. Bọn họ hai đại gia tộc, truyền thừa vô số năm. Bên ngoài thượng nguyện ý cấp chính phủ mặt mũi, nhưng có một số việc, cũng không phải là mặt mũi hai chữ là có thể quyết định. Chẳng sợ chính phủ cuối cùng không đáp ứng, Trung Ly Thiên Lãng cũng nhất định sẽ nghĩ cách tra chuyện này. Tiêu Chính biết, cho nên hắn mới có thể đồng ý không truy cứu. Quảng cáo, cách chương.